Phu nhân em chạy không thoát đâu. Chương 39, 39, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, tôi sắp điên lên vì em rồi đây. Anh say rồi. Không có. Anh không cho cô nói nữa liền ép sát cô vào tường mà mạnh mẽ hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị. Tay chân cô đá loạn xạ mong anh sẽ thả cô ra. Nhưng không, cô kháng cự bao nhiêu anh liền hôn mạnh bấy nhiêu. Anh bế cô lên để chân cô quấn quanh hông của canh. Để bản thân giữ được thăng bằng nên cô đã ôm lấy cổ của anh. Từ trưa đến giờ cái miệng nhỏ này cứ thích cãi bướng với anh nên lần này anh sẽ tính sổ nó. Cô không thể chịu được cái hồn của anh nên đã mạnh dạn cắn lên môi anh khiến nó chảy máu. Em dám cắn tôi? Có gì mà không dám chứ? Thả tôi xuống. Đừng hòng. Một lần nữa anh lại cúi xuống hôn cô. Lần này cô cảm nhận được mùi máu tanh của anh khiến cô có chút buồn nôn. Lấy tay cố đẩy anh nhưng không được. Cô tính nói gì đó thì anh đã luồn lưỡi vào trong để khám phá. Tiếng hôn vang lên khắp phòng ăn. Cô cũng nghe được tiếng ái muội đó nên mặt cô đã sớm ửng hồng lên rồi. Anh chán chê đôi môi của cô liền chuyển xuống chiếc cổ trắng của cô mà hôn lên. Cô cảm nhận lưỡi của anh cứ ly 3 mét rồi tê lên làm cho cô có chút nhột. Ha, nhột. Anh không để tâm vào lời cô nói mà chỉ chuyên tâm vào cổ trắng với xương quai xanh của cô thôi. Được một lúc anh buông tha cho cô nhưng vẫn chưa để cô xuống. Bốn mắt cứ nhìn nhau làm cho cô có chút ngại ngùng nên đã quay mặt sang bên khác. Anh rời mắt xuống nhìn cổ của cô, giờ đây nó xuất hiện rất nhiều dấu hôn. Thấy thành tích của mình, anh liền mỉm cười hài lòng. Nhưng cô tưởng bản thân bị anh cười nhạo liền lên tiếng mắng mỏ anh. Anh dám cười nhạo tôi sao? Xem ra cái miệng này phải được dạy dỗ thêm mới được. Anh không được làm bậy đấy. Thả tôi xuống. Không thích. Nếu em nói ngọt thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Không đấy. Vậy chúng ta cứ giữ tư thế này đi để xem ai là người thua cuộc trước. Được. Anh không tin cô không mở miệng van xin anh. Để đạt được mục đích anh lại tiếp tục trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Lần này tay của anh cũng bắt đầu không yên phận mà bóp ông cô làm cho cô giật mình nhưng không thể làm gì anh được. Bên ngoài những người làm đều không dám đến gần nhà bếp. Bọn họ tụ tập một chỗ ở ngoài sân bàn chuyện của hai người. Bọn họ không biết chừng nào bản thân mới được vào nhà đây nữa. Anh B3N Thái. Sao? Chúng ta cứ tiếp tục thế này tôi không chắc bản thân sẽ không làm gì đâu. Anh, muốn như thế nào hả? Gọi tôi một tiếng ông xã nào? Không, vậy chúng ta tiếp tục. Ấy đừng tôi gọi mà. Nhanh lên, ông xã, Lý Nhí, tôi không nghe. Ông xã, hửm, ông xã, được rồi tha cho em. Này anh bế tôi đi đâu thế? Lên phòng tiếp tục, anh là đồ lừa bịp. Đáng ghét, anh trực tiếp bế cô lên. Sau khi nghe tiếng đóng cửa mọi người mới vào trong nhà. Dọn dẹp một lúc liền quay về phòng của mình. Riêng Nguyệt Phụng cô ta thì tức giận. Vào đến phòng cô vẫn không thể nào thoát được cái nụ hôn của anh lần nữa. Nhưng lần này cô cảm nhận được cái gì đó cứ chọt chọt vào bụng cô. Có cái gì đó cứ chọt vào bụng của tôi. Em muốn biết không? Một lúc sau cô mới phản ứng được đó là cái gì. Cô đỏ mặt nhìn anh. Vẻ mặt anh lại rất bình thường. Nếu em còn đạp lung tung thì đừng trách tôi. Chỉ vì cô đạp múa loạn xạ liền đụng trúng cái đó của anh. Nên giờ đây liền im bặt mặc cho anh muốn hôn bao nhiêu thì hôn bấy nhiêu. Cô cảm giác môi bản thân đã tê tê nên muốn anh dừng lại. Anh lại cảm thấy thương xót cho cô nên vội đứng lên vào phòng tắm giải quyết. Nằm trên giường cô thầm mắng anh vài chục lần. Cô vội đứng dậy nhìn vào gương vì muốn xác nhận môi cô còn nguyên vẹn không. Nhưng không ngờ lại phát hiện trên cổ của mình có rất nhiều dấu hôn còn rất đậm nữa chứ. Cô nhìn cánh cửa phòng tắm chỉ xuống xông vào đánh chết người trong đó. Đợi đến khi anh ra, anh nhận thấy gương mặt cô không được vui, chắc cô phát hiện dấu hôn rồi. Anh định bước lên nói xin lỗi thì bất ngờ cô kéo anh xuống không nói lời nào liền trực tiếp cắn mạnh vào cổ của anh. Anh cố gắng nhịn đau không phát ra tiếng. Thấy anh như vậy, cô liền buông anh ra, nhìn vào cổ anh có dấu răng của cô còn rớm chút máu, liền tỏ vẻ hài lòng. Chúng ta huề, được, hôn lên trán cô. Đại Bi Ba N Thái, thân mật với vợ mình là Bi Ba N Thái sao? Hứ, không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Anh còn một số công việc chưa xong nên quay vào phòng sách để làm việc tiếp. Còn cô chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng đẹp rồi. Đến nửa đêm anh mới quay lại phòng, chui vào chăn ôm cô rồi ngủ. Cách chương.